Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 171, khí trùng tinh hà. Chương 172, đang đạo ảo diệu nguồn vip van đan. Mặc dù nghi hoặc, nhưng không hề sợ hãi, thản nhiên nói, xin Pháp Vương chỉ giáo gì đó, thì không có. Ngươi chỉ cần làm một chuyện theo lời ta nói, nếu có thể khiến lão phu hài lòng thì xem như thông qua được cửa này. Chuyện luyện đan, lão phu sẽ tận lực mà làm, bảo đảm lượng nhiều chất cao. Ly Hỏa Pháp Vương thản nhiên mở miệng, đem đan điền của ngươi mở ra, dẫn xuất một luồng linh lực, xuất nê hoàng cung, dẫn tới giữa hai vú trước ngực, tản ra giữa tim phổi, cuối cùng dẫn vào bả vai, nhập vào trong hai cánh tay. Làm theo chỉ dẫn này của Ly Hỏa Pháp Vương, Tần Vô Song rập khuôn theo đó mà làm, phát hiện tuyến đường này chính là một tuyến đường vận hành trong thập nhị chính kinh bên trong cơ thể hắn. Đối với Tần Vô Song mà nói, vận hành linh lực như vậy, tự hồ có thể nói là một bài tập mà hắn phải làm hàng ngày, lập tức dễ dàng đem linh lực vọt tới lòng bàn tay. Cảm giác như thế nào? Ly Hỏa Pháp Vương thản nhiên hỏi. Cảm giác hai luồng nhiệt khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, dâng lên muốn bốc ra. Tần Vô Song thành thực trả lời. Nếu là xông lên một chút, từ đầu ngón tay giữa hai bàn tay bắn ra, điều này rõ ràng chính là một thức huyền ảo của thiên mạch ngưng kình kiếm, đối với Tần Vô Song mà nói. Đây thật sự là cảm giác vô cùng quen thuộc. Ồ, Ly Hỏa Pháp Vương ánh mắt sáng ngời, thử xông lên một chút, Tần Vô Song thầm nghĩ, nếu xông lên thì ta sẽ phát ra kiếm khí rồi. Nhưng hắn lại vô cùng thông minh, biết được nếu tiếp tục làm như thế này sẽ đâm ra kiếm khí, tất nhiên khiến Ly Hỏa Pháp Vương sinh nghi. Khiến toàn bộ bí mật của thiên mạch ngưng kình kiếm bị bại lộ, lập tức 10 ngón tay hé ra, tùy ý để khí tức của luồng hỏa nhiệt đó từ giữa 10 ngón tay tràn ra, có thể đem khí của hỏa nhiệt đó sắp xếp ra không? Ly Hỏa Pháp Vương lộ vẻ kích động hỏi, 10 ngón tay của Tần Vô Song lại mở rộng ra, bốc lên sương mù mờ mịt, giống như làn khói, lượn lờ bay lên. Ly Hỏa Pháp Vương vỗ đùi, không kìm nén được cảm xúc nói, tốt. Tần Vô Song bối rối không hiểu, không rõ tại sao Ly Hỏa Pháp Vương lại thốt ra tiếng này. Ly Hỏa Pháp Vương cười lớn, Tần Vô Song, nhị điện chủ có ở Thanh Vân Điện không? Có, Tần Vô Song trả lời theo bản năng. Ha ha, ta muốn đi thương lượng với hắn một chuyện. Ly Hỏa Pháp Vương đột nhiên giống như biến thành một người khác, điên điên khùng khùng, hoàn toàn không giống với bộ dạng trang nghiêm của bậc cao nhân đạo đức lúc trước. Tần Vô Song dương mắt đứng nhìn, hắn thật sự không ngờ rằng tính cách của một bậc cao nhân tiền bối lại có thể xuất hiện sự tương phản cường liệt như vậy. Trước đó vẫn là một hình tượng cao nhân cao thâm khó lường, đột nhiên tại sao lại biến thành một nhân vật nghịch ngợm giống như một đứa trẻ bướng bỉnh như vậy chứ? Đi đi đi, ngươi cùng đi với ta. Ly Hỏa Pháp Vương không để cho Tần Vô Song nói gì, túm lấy Tần Vô Song cùng đi ra ngoài. Tần Vô Song không kìm được hỏi, Pháp Vương, chuyện luyện đan là chuyện nhỏ, khi nào quay về ta sẽ chế luyện cho ngươi, tự mình động thủ, đảm bảo khiến ngươi hài lòng. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Ly Hỏa Pháp Vương cười hai tiếng hắc hắc, cũng không trả lời chính diện, chỉ là nói, đợi gặp sư phụ ngươi rồi nói. Tần Vô Song bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Ly Hỏa Pháp Vương đi ra ngoài. Mặc dù hắn không biết Ly Hỏa Pháp Vương đột nhiên tại sao lại muốn đi gặp sư phụ, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, có lẽ không phải là chuyện gì xấu, lập tức chỉ có thể thuận theo ý tứ của hắn, bước nhanh ra bên ngoài. Những đệ tử của Ly Hỏa Cung nhìn thấy Ly Hỏa Pháp Vương và một gã thiếu niên hậu bối nắm tay nhau chạy ra, mặt mày rạng rỡ, đều trố mắt cứng lưỡi đứng nhìn, quả thực khó có thể tin vào mắt mình. Đi tới cửa, tên đệ tử gác cửa nhìn thấy tình huống này lại càng kêu khổ không ngừng. Nhìn bộ dạng này của Pháp Vương, rõ ràng rất thân thiết với người thiếu niên này, vậy mà bản thân hắn trước đó còn ác ý nói dối, nghĩ tới đây, da đầu có chút tê dại. May mắn Pháp Vương căn bản không có để ý đến biểu hiện này của hắn, mà chỉ kéo Tần Vô Song bước nhanh ra bên ngoài, đi đến chỗ sân, Đồng Ngôn đang chăm chỉ quét dọn, nhìn thấy Tần Vô Song bị Pháp Vương kéo đi, cũng vô cùng kinh ngạc đứng nhìn. Không khỏi dừng lại công việc đang làm trong tay, Tần Vô Song cười khổ chào hỏi một tiếng, Ly Hỏa Pháp Vương liền ngây người sửng sốt, các ngươi biết nhau sao, chúng ta là đồng hương, Tần Vô Song trả lời thành thực, tốt. Rất tốt, Ly Hỏa Pháp Vương gật gật đầu. Suy nghĩ một lát, khoát khoát tay, tiểu tử nhà ngươi, không cần quét dọn nữa, đi tới chỗ đại sư huynh, lãnh công việc khác, nói là Pháp Vương ta đích thân mở miệng. Đồng Ngôn vừa nghe, vui mừng quá đỗi, vâng, cảm tạ Pháp Vương, cảm ơn ta làm cái gì? Người ngươi phải cảm ơn chính là vị đồng hương này của ngươi. Các ngươi có đồng hương thật tốt, Ly Hỏa Pháp Vương cười lớn ha ha, túm lấy Tần Vô Song tiếp tục kéo đi, Đồng Ngôn mặc dù giật mình nhưng vẫn mặt mày rạng rỡ, quăng cái chổi đi, bước vào bên trong. Hắn biết, bản thân lần này có thể thoát khỏi số phận quét dọn, tuyệt nhiên có liên quan đến Tần Vô Song, mặc dù cụ thể là nguyên nhân gì tạm thời vẫn chưa biết rõ, nhưng chí ít bây giờ hắn không cần phải quét dọn nữa. Một khi Pháp Vương đã tự mình mở miệng, Đại sư Huynh khẳng định không thể tùy tiện giao phó cho mình một công việc quá mức tồi tệ được. Trương Trung Trì đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân huyên náo ở bên ngoài đại điện, lắng nghe cẩn thận, còn có tiếng kêu la của Ly Hỏa Pháp Vương, trong lòng không khỏi sửng sốt, Ly Hỏa Pháp Vương sao lại chạy đến chỗ ta làm gì? Lẽ nào Tần Vô Song tìm hắn luyện đan, đắc tội với hắn, vị Pháp Vương này chạy đến chỗ ta lý luận sao? Hừ, không luyện đan sao? Lão gia hỏa này cũng được voi đòi tiên quá. Ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện ức hiếp môn đồ đắc ý của Truân Mỗ ta. Ý niệm trong đầu còn chưa chuyển hết, Ly Hỏa Pháp Vương đã cười lớn bước tới gần. Truân Điện Chủ, Truân Điện Chủ, ta biết ngươi ở đây mà. Truân Trung Trì đẩy cửa đi ra. Nhìn thấy Ly Hỏa Pháp Vương túm tay Tần Vô Song, còn mặt đệ tử của mình thì hoài nghi và lúng túng, cảm thấy khó hiểu, khẩu khí lạnh lùng hỏi, Ly Hỏa Pháp Vương, chuyện này là thế nào? Đệ tử này của ta đắc tội với ngươi sao? Ly Hỏa Pháp Vương nghe thấy ngữ khí của Truân Trung Trì có vẻ không tốt, lập tức hiểu ra, cười nói, không có, không có, đồ đệ này của ngươi, ta thích còn không hết, sao lại đắc tội được chứ? Truân Điện Chủ, ta không có việc gì đương nhiên sẽ không đến tận nhà viếng thăm, hôm nay đặc biệt đến đây là muốn thương lượng với ngươi một chuyện, thương lượng sao? Truân Trung Trì nhớ tới chuyện bỏ phiếu lần trước, trong lòng còn có oán khí, chuyện gì? Ly Hỏa Pháp Vương tủng tỉm cười nói, ta muốn để môn nhân này của ngươi theo ta học luyện đan, không được, Truân Trung Trì và Tần Vô Song tự hồ đồng thanh trả lời, tại sao không được, Ly Hỏa Pháp Vương nhất thời ngây người, Tần Vô Song này đối với hỏa thuộc tính vô cùng mẫn cảm, hơn nữa thiên phú kinh người, tuyệt đối là tư chất cực phẩm của luyện đan. Không học luyện đan là quá đáng tiếc. Truân Điện Chủ, con đường luyện đan này, sẽ bổ trợ cho tu luyện. Luyện đan chẳng phải là một loại ngộ đạo sao, thật sự có thể làm chậm trễ tu hành võ đạo của hắn sao? Truân Trung Trì cự tuyệt Ly Hỏa Pháp Vương, chủ yếu vẫn là vì chuyện bỏ phiếu lần trước còn có chút tức giận còn chưa tiêu tan hết. Ly Hỏa Pháp Vương ngươi không giữ thể diện cho ta, không bỏ phiếu tán thành, hôm nay lại đến tìm cầu ta chuyện gì đó, ta há có thể dễ dàng đáp ứng sao? Còn Tần Vô Song cự tuyệt, là vì hắn căn bản không muốn phân tâm, vì trước khi xuất phát vừa rồi, sư phụ còn nhắc tới. Đệ tử của Tinh La Điện ai cũng không muốn luyện đan. Suy đoán như vậy, luyện đan tất nhiên là một chuyện không có tiền đồ. Nhị điện chủ, người khác còn có thể hiểu lầm, ngươi thân là một trong năm điện chủ của Tinh La Điện, lẽ ra phải biết rất rõ ràng, chuyện luyện đan không những không làm cản trở tu luyện, ngược lại có thể thúc đẩy việc tu luyện, những cách nói luyện đan làm chậm trễ tu luyện, thuần túy là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, bọn họ không có thiên phú đó. Nên nói luyện đan không phải là công việc có tiền đồ, thật là đáng ghét, Ly Hỏa Pháp Vương căm giận bất bình, việc này thật sự phải chia thành hai mặt mà nói. Luyện đan, nếu thật sự có thể nắm chắc được độ, có thể có tính đào sâu vào trong nghiên cứu, nếu không rơi vào trong ma chướng, thì thật sự có thể xúc tiến tu luyện, chí ít khi luyện đan dược, đối với việc nắm bắt linh khí, người tu luyện thuật luyện đan khẳng định sẽ mẫn cảm hơn một chút, hơn nữa, trong tiên thiên linh võ cảnh, nếu muốn giành được đột phá, có lúc đan dược là thứ vô cùng quan trọng. Luyện đan sư có thể thiếu cái gì, chứ không thiếu đan dược. Nhưng mà, con đường luyện đan rất dễ lực đao mãnh liệt, kiếm pháp nhẹ nhàng, hoàn toàn mê muội trong đan đạo, bỏ qua việc tự thân tu luyện, đem hy vọng hoàn toàn ủy thác vào trong đan dược, vì vậy đầu đuôi lẫn lộn, tiến nhập vào ma chướng. Bởi vậy, con đường luyện đan này có tính hai mặt, vừa có lợi vừa có hại. Truân Trung Trì thấy Ly Hỏa Pháp Vương phải nhờ cậy mình, rất là đắc ý. Không khỏi có chút đầu cơ kiếm lợi, ung dung nói, đệ tử này của ta thiên phú kiệt xuất, điều này ta sớm đã biết rồi. Bằng không sao ta lại ra tay cướp đoạt đi chứ, Ly Hỏa Pháp Vương cười làm lành nói, đúng đúng, Truân Điện Chủ ngươi thật là có con mắt nhìn người a, ngươi muốn để Vô Song theo ngươi học luyện đan sao. Môn hạ của Ly Hỏa cung các ngươi ít nhất cũng có mấy trăm người, vậy mà lại đến chỗ ta để bắt lính, có phải có chút buồn cười không, ai, Ly Hỏa Pháp Vương bất đắc dĩ thở dài. Nếu ta có thể tìm được một môn nhân mẫn cảm với hỏa thuộc tính như vậy, ta cũng sẽ không đi thu thập mấy trăm người kia rồi. Luyện đan chi đạo, quý tinh bất quý đa. Một người truyền nhân phù hợp còn hữu dụng nhiều hơn mấy ngàn môn nhân gom góp được. Truân Điện Chủ, nếu ngươi muốn đổi, ta lập tức để tất cả môn hạ đệ tử tới nhờ cậy ngươi, ta chỉ cần một mình Tần Vô Song là đủ rồi. Trương Trung Trì đắc ý cười to, ngươi nghĩ hay thật. Tần Vô Song bất đắc dĩ cười khổ, hóa ra hai vị lão gia hỏa này hoàn toàn xem hắn như kẻ vô hình. Vô Song, Ly Hỏa Phát Vương rất yêu thích ngươi. Vi sư thật ra rất vui vẻ chiều lòng người, nhưng ý tứ của ngươi thế nào hả? Trân Trung Trì cười tủm tỉm hỏi. Tần Vô Song thành thực trả lời, đệ tử đối với chuyện luyện đan thực sự không hứng thú lắm, chỉ nuôi chí theo đuổi võ đạo, không muốn phân tâm, xin sư phụ minh xét. Trân Trung Trì gật gật đầu, thấy rồi chứ. Đồ đệ này của ta không muốn học luyện đan, Ly Hỏa Pháp Vương, đây không phải là do lão phu ta không nỡ bỏ những thứ yêu thích. Ly Hỏa Pháp Vương không nhịn được hỏi, Vô Song hiền điệt, ngươi đừng vội kết luận như vậy. Ta hỏi ngươi, luyện đan nhất đạo, rốt cuộc ngươi hiểu được bao nhiêu, một chút khái niệm cũng không biết. Tần Vô Song rất là hùng hồn, trả lời vô cùng dứt khoát, nếu đã không biết, sao ngươi có thể biết được sự ảo diệu của luyện đan chi đạo? Làm sao biết sẽ ảnh hưởng đến truy cầu võ đạo của ngươi? Từ xưa đến nay, những cường giả trở thành đại tông sư, có mấy người là không biết luyện đan chứ? Tu luyện cảnh giới càng cao, tác dụng của những đan dược cũng sẽ càng hiển thị rõ rệt. Thậm chí không khách khí nói một câu, tu luyện nhất đạo, càng về sau, đan dược càng không thể thiếu. Trong khẩu khí của Ly Hỏa Pháp Vương có sự tự tin mãnh liệt, Trương Trung Trì đột nhiên cười nói, Vô Song, cái gọi là biết nhiều sẽ không thiệt thân. Theo như vi sư biết, cường giả của giới tu luyện, đối với việc luyện đan đều có ít nhiều hiểu biết. Con đường này, sớm muộn gì ngươi cũng phải đi. Nếu Ly Hỏa Pháp Vương đã mở miệng, có danh sư giúp đỡ chỉ dạy, cớ sao mà không làm chứ? Nói xong, Trương Trung Trì đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói với Ly Hỏa Pháp Vương, ta nói lão Ly Hỏa ngươi nếu muốn đồ đệ ta cùng học luyện đan với ngươi cũng có thể. Nhưng sau này trong Tinh La Điện có chuyện gì, ngươi cũng đừng ích kỷ không phân biệt thị phi, làm trái lại đạo làm người. Còn nữa, đệ tử trong nhất mạch của ta tìm ngươi luyện đan, ngươi cũng không được từ chối, tiền thuê cũng phải thu bớt đi một chút. Ly Hỏa Pháp Vương nhếch miệng cười, yên tâm đi, sau này, đệ tử của nhất mạch ngươi cũng không cần tìm ta luyện đan nữa đâu. Nói xong, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn về phía Tần Vô Song. Chương 172, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 173, Cực Phẩm Sơ Linh Đan Nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song dù sao cũng mới tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên không lâu, đối với rất nhiều chuyện bên trong cảnh giới tiên thiên cũng không hiểu biết nhiều lắm. Nghe thấy Trương Trung Trì và Ly Hỏa Pháp Vương nói như vậy, trong lòng khẽ suy xét, cho rằng có chút đạo lý, biết nhiều sẽ không thiệt thân, sáu chữ này lại càng khiến Tần Vô Song hắn tâm động dữ dội. Kiếp trước hắn cũng ôm một ý niệm như vậy, tìm kiếm khắp nơi những bí kíp võ học cổ đại. Rất nhiều bí kíp, kiếp trước hắn căn bản không dùng đến, nhưng vẫn tìm tòi học hỏi không biết chán, nhưng sự thật đã chứng minh, lựa chọn ban đầu của hắn là đúng. Hôm nay tới được kiếp này, có nỗ lực của kiếp trước, mang theo ký ức và kinh nghiệm cường đại của kiếp trước đi theo, những công pháp và bí tịch đó của kiếp trước khiến hắn rất dễ dàng vượt qua được chướng ngại của cảnh giới tiên thiên, tự hồ vượt qua tất cả những người cùng tuổi. Nghĩ tới điều này, Tần Vô Song cũng không già mồm, gật đầu nói, nếu sư phụ đã nói như vậy, Ly Hỏa Pháp Vương lại thịnh tình như vậy, Tần Vô Song không muốn học cũng không được. Khuôn mặt già nua của Ly Hỏa Pháp Vương nhất thời giống như cây già nở hoa, rất là sáng lạng, cười sởi lởi nói, chọn lựa sáng suốt. Tần Vô Song, Pháp Vương ta nhất định sẽ khiến ngươi hiểu rõ, đan đạo vô biên, cũng giống như tu luyện vậy, đều tràn ngập sự huyền diệu. Trong lòng Trương Trung Trì thật ra có chút dự tính, hắn biết rõ hơn ai hết, Tần Vô Song đi học luyện đan, có thể nói là chỉ có lợi chứ không có hại. Ly Hỏa Pháp Vương đương nhiên cũng biết điều này, sở dĩ hắn tới tìm Trương Trung Trì thương nghị, là do lo lắng Trương Trung Trì hạn chế cửa ra, không chịu đáp ứng. Lúc này thấy Trương Trung Trì có vẻ thích thú nhưng lại không muốn trực tiếp bộc lộ ra. Đến lúc này mới biết lão hồ ly Truân Trung Trì này, từ đầu đến cuối căn bản không có ý tứ cự tuyệt. Loại chuyện tốt này, ai có thể cự tuyệt chứ, Vô Song. Ngươi không phải muốn luyện đan sao? Bắt đầu từ bây giờ hãy cùng Pháp Vương đi nhận thức kiến thức đi, Truân Trung Trì tủm tỉm cười nói, được, Pháp Vương, mời. Tần Vô Song ngầm hiểu trong lòng, biết kỳ chiêu này của sư phụ, chính là tay không mà bắt được sói trắng. Còn có thể tiện tay làm thuận nước dong thuyền. Sau này nếu Tinh La Điện biểu quyết chuyện đại sự gì, lá phiếu của Ly Hỏa Pháp Vương không có bất cứ lý do gì mà không hướng về Trương Trung Trì. Đúng rồi, lão Ly Hỏa, chuyện Tần Vô Song học luyện đan với ngươi, nhất định phải giữ bí mật. Tạm thời đừng nói toạc ra quá mức thì tốt hơn, Bằng không nếu những người của mấy mạch kia biết được, nước miếng tràn ra, đối với cả ngươi và ta đều không phải là chuyện tốt, Truân Trung Trì nhắc nhở nói. Ly Hỏa Pháp Vương cười nói, chuyện này còn cần ngươi nhắc nhở ta sao? O o o, trở lại Ly Hỏa Cung, Ly Hỏa Pháp Vương trực tiếp dẫn Tần Vô Song đi vào đan phòng, hắn đã không chờ đợi nổi, cần phải phơi bày ra tài nghệ kiệt xuất của hắn ở phương diện đan đạo cho gã đồ đệ xuất sắc này. Đi đến cửa phòng thuốc, mấy tên đan đồng đều cung kính nghênh đón Ly Hỏa Pháp Vương. Ly Hỏa Pháp Vương khoát tay, miễn lễ, dẫn theo Tần Vô Song, trực tiếp đi vào trong, giao phó công việc cho đám đệ tử ở dưới, bất kể là khách nhân nào tới, đều không gặp. Nói là ta đóng cửa luyện đan, sau khi luyện xong mới có thời gian gặp khách. Vâng, đan phòng được phong bế, Ly Hỏa Pháp Vương đi tới trước lò luyện đan, cười nói, đem những nguyên vật liệu của ngươi ra cho ta xem. Tần Vô Song cũng không khách khí, móc hết thảy toàn bộ ra. Mỗi một lần móc ra, khóe miệng của Ly Hỏa Pháp Vương lại khẽ giật một chút. Hiển nhiên đối với những thứ này không hề để lọt vào tầm mắt. Cho đến khi Tần Vô Song đem 8 viên nội đan linh thú sơ cấp ra, mí mắt của Ly Hỏa Pháp Vương mới khẽ dựng lên một chút, nhưng cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi. N, không ít đồ, nhưng đồ tốt không nhiều. 8 viên nội đan linh thú sơ cấp này thực ra cũng không tồi. Vì thu thập đầy đủ ngũ hành thuộc tính trụ cột, vì vậy đáng một chút tiền, Ly Hỏa Pháp Vương thờ ơ đánh giá. Hiển nhiên đan dược cấp bậc này, căn bản không tạo ra ở hắn sự hứng thú gì. Pháp Vương, những thứ này có thể chế luyện được bao nhiêu tiên thiên sơ linh đan? Ly Hỏa Pháp Vương tủm tỉm cười, còn phải xem ngươi muốn chế luyện ra sơ linh đan cấp độ gì. Nếu chỉ là sơ linh đan tư chất bình thường, 8 viên nội đan này, chí ít cũng có thể luyện ra 30, 40 viên. Nhưng tiên thiên linh đan này không phải là luận đến số lượng. Nếu chế luyện ra sơ linh đan tư chất bình thường, chỉ có thể là bạo linh thiên vật. 5 viên trong đó, vẫn dùng để chế luyện cực phẩm sơ linh đan, tập hợp đầy đủ nội đan ngũ hành thuộc tính cơ bản, chế luyện ra tiểu đan sơ linh đan hiệu quả ít nhất là gấp 10 lần tư chất bình thường, người dùng 100% là tiến vào cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa tiềm lực vô cùng. Nếu ngươi chế luyện ra sơ linh đan bình thường, một viên có lẽ có thể tạo ra một tiên thiên cường giả. Nhưng sợ rằng cả đời này cũng chỉ có số mệnh sơ linh võ giả, dựa vào sơ linh đan có chất lượng thấp kém để đột phá cảnh giới tiên thiên, không những tiềm lực có hạn, thực lực cũng có hạn. Nói thật, Tinh La Điện chúng ta cũng không đề xướng đệ tử dùng tiên thiên sơ linh đan, còn đệ tử có thiên phú kiệt xuất thì tuyệt đối không cho phép dùng tiên thiên sơ linh đan, bởi vì sau này muốn tiến nhập vào con đường tiên thiên, tốt nhất vẫn là thông qua trùng quan xông vào cảnh giới tiên thiên. Như vậy mới có thể rèn luyện cơ thể với hạn độ lớn nhất, mở ra tiềm lực tiên thiên cao nhất, dùng đan dược dựa vào ngoại lực tiến nhập cảnh giới tiên thiên, thiếu cửa mở tiềm lực này, thành tựu đương nhiên cũng có hạn. Ly Hỏa Pháp Vương thẳng thắn nói, chuyển đề tài, đương nhiên, nếu là cực phẩm sơ linh đan thì những cái khác không phải bàn đến. Hiệu quả sẽ không kém so với tự thân đột phá, thậm chí là tốt hơn. Tần Vô Song gật gật đầu, trầm ngâm hỏi, nếu là chế luyện cực phẩm sơ linh đan thì được mấy viên, 5 đến 7 viên, Ly Hỏa Pháp Vương không chút do dự trả lời, ta phải lấy ra một viên làm tiền thù lao, đây là quy củ, không thể phế bỏ, hắc hắc, Tần Vô Song gật gật đầu, vậy chế luyện cực phẩm sơ linh đan đi. 3 viên khác tách ra chế luyện, thì như thế nào? Được, 3 viên khác tách ra chế luyện, có lẽ đạt được 10 đến 12 viên sơ linh đan tư chất bình thường. Nhưng những nguyên liệu phụ trợ của ngươi tự hồ không đủ. Những nguyên liệu này, ta phá lệ cấp một ít cho ngươi, nói xong, ông ta xoay người đến các tủ thuốc không ngừng lấy ra mấy loại, tập hợp đầy đủ. Trước hết ngươi phải tìm mấy quyển sách cổ về phương diện luyện đan, ta sẽ ở hiện trường giúp ngươi chế luyện. Bây giờ ngươi xem ta luyện đan, cũng không hiểu như thế nào vì hiện tại ngươi căn bản không có cách nào nắm bắt được. Ly Hỏa Pháp Vương bắt đầu nhóm lửa, đem nguyên liệu của nhục thân kim đan vứt vào trong nồi luyện đan. Nhóm lửa chấm dứt, chậm rãi hầm luyện. Tần Vô Song chỉ thấy thủ quyết của Ly Hỏa Pháp Vương không ngừng biến hóa, khi thì quạt, khi thì thổi lửa, hai tay thành thạo vô cùng, động tác linh hoạt giống như ăn cơm. Một lát sau, trong nồi luyện đang phát ra một tiếng động rất nhỏ, ầm, một luồng hỏa quang đột nhiên phun ra, Ly Hỏa Pháp Vương thủ quyết thu lại, nói, tốt lắm, hé mở nồi luyện đang lấy ra 4 viên nhục thân kim đan kim quang lấp lánh. Đó là nhục thân kim đan dùng thanh hàng thạch làm nguyên liệu chính dễ dàng chế luyện ra. Tần Vô Song không khỏi ngạc nhiên, như vậy là xong rồi sao? Nhục thân kim đan là loại đơn giản nhất trong tất cả các loại tiên thiên đan dược. Ngươi cho rằng có bao nhiêu công sức cơ chứ? Loại mặt hàng này, môn hạ đệ tử của ta cũng không bao giờ thích luyện. Ly Hỏa Pháp Vương cười cười, tiếp theo luyện tiên thiên sơ linh đan, loại này hơi lao lực hơn một chút. Ngoài 5 viên nội đan ngũ hành thuộc tính ra, còn có 3 viên nội đan trùng lắp, thuộc tính khác nhau, nếu đã tách ra để luyện, thì phải phân thành mấy nhóm. Nói xong, đem nồi luyện đan rửa sạch một chút, lại bắt đầu chế luyện tiên thiên sơ linh đan. Lần này, thủ quyết hoàn toàn không giống với lần trước. Từ phương thức nhóm lửa đến tiết tấu và tần suất thêm lửa và nắm bắt độ cháy đều có chương trình hoàn toàn khác. Tần Vô Song nhìn thủ thế của Ly Hỏa Pháp Vương, thật sự là thành thạo vô cùng, đơn giản giống như người bình thường cầm bút viết chữ vậy, động tác như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, căn bản không có bất cứ cảm giác ứ động hay không thành thạo nào, phản phất như linh dương treo sừng, không tìm ra được dấu vết nào. Tần Vô Song không khỏi cảm khái, thầm nghĩ, luyện đan nhất đạo, quả nhiên là học vấn phong phú. Ly Hỏa Pháp Vương nếu không đam mê đạo này thì sao có thể thuần thục như vậy được? Quả thực là đại sư thủ bút, giữa lúc đang suy nghĩ, Ly Hỏa Pháp Vương đã cho ra lò nhóm 3 viên tiên thiên sơ linh đan đầu tiên. Tiếp theo, nhóm thứ 2, nhóm thứ 3, bào chế tương tự cũng ra lò như vậy. Tần Vô Song đứng nhìn mà không khỏi trợn mắt há miệng vì kinh ngạc. Quả thực khó có thể tin vào mắt mình. Mỗi viên đan dược sắc vàng nhạt này đều tương đương với ý nghĩa là một tiên thiên cường giả. Ly Hỏa Pháp Vương thoải mái như vậy, vậy tiên thiên cường giả của Tinh La Điện có lẽ phải đông đúc tràn lan mới đúng, tại sao đệ tử trung tâm trẻ tuổi lại chỉ có 96 người? Nhìn thủ bút của Ly Hỏa Pháp Vương khi chế luyện loại tiên thiên sơ linh đan này quả thực có thể sản sinh một lượng rất lớn. Ly Hỏa Pháp Vương cười tủm tỉm nhìn Tần Vô Song, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Tự hồ tất cả đan đồng khi nhìn ta luyện đan đều sẽ có những nghi vấn như vậy. Nhưng ngươi có thể kìm nén giỏi hơn bọn chúng, cho nên mới không mở miệng hỏi mà thôi. Vô Song xác thực cảm thấy khó hiểu, rất đơn giản, đệ tử trung tâm của Tinh La Điện, hạn chế đầu tiên chính là, không phải dựa vào tiên thiên sơ linh đan phụ trợ mà tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên mới được. Hễ phàm là dựa vào tiên thiên sơ linh đan phụ trợ, chắc chắn không có tư cách trở thành đệ tử trung tâm, nguyên nhân này ngươi có hiểu không? Vì ngoại lực phụ tá tiến nhập cảnh giới tiên thiên, tiềm lực không đủ, Tần Vô Song trước đó đã nghe Trương Trung Trì giảng qua rồi, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tiên thiên sơ linh đan mặc dù dễ có, nhưng không phải ai cũng có tư cách dùng. Hơn nữa sau khi dùng, chưa chắc tất cả mọi người đều có cơ hội tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên, cho dù nhục thân kim đan và tiên thiên sơ linh đan tiến hành đồng bộ, người có một chút chủ định không có linh duyên, làm theo không cách nào dẫn động được khí tức tiên thiên. Nhìn giống như đã tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên nhưng kỳ thực khí tức tiên thiên vô cùng yếu ớt, hơn nữa cũng chẳng khác nào tự cảm thấy thụt lùi. Bởi vậy, trừ phi là dựa vào tự bản thân mình còn không tuyệt đối không thể tiến nhập cảnh giới tiên thiên, nếu không tuyệt đối không đề xướng dùng tiên thiên sơ linh đan. Thứ ba, nguyên liệu phụ trợ của tiên thiên sơ linh đan rất dễ kiếm, nhưng nội đan của linh thú, dù sao không phải ở đâu cũng có. Nếu ngươi không phải tham gia vào thi đấu lôi đài, sợ rằng cũng không có cách nào có được nội đan nhiều như vậy, có đúng không? Hậu thiên võ giả bình thường muốn có được một viên nội đan, cơ bản là không thể. Tinh La Điện coi trọng việc tự mình làm mình hưởng, tài nguyên có hạn, đan dược sẽ không phân phát miễn phí. Trừ phi bản thân có được nội đan, nếu không thì chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng đột phá hậu thiên cảnh giới, tiến nhập cảnh giới tiên thiên mà thôi. Tần Vô Song bừng tỉnh hiểu ra, cuối cùng cũng đã hiểu rõ rồi. Suy nghĩ một lát, người dựa vào tự thân đột phá chướng ngại hậu thiên, xông vào cửa thành công kỳ thực cũng không nhiều. Ở Bách Việt quốc, bốn đại tôn giả cường đại như vậy cũng không cách nào thành công, còn ở Tinh La Điện này, lại có hơn 100 gã đệ tử trẻ tuổi như vậy, đều dựa vào tự thân đột phá. Đây chính là sự chênh lệch về hoàn cảnh, dẫn đến chênh lệch của thiên phú và trình độ tu luyện rõ ràng như vậy. Ly Hỏa Pháp Vương thấy Tần Vô Song lúng túng không nói nên lời, cười nói. Những gì ta vừa mới nói, chỉ vừa vặn giới hạn trong tiên thiên sơ linh đan đơn thuộc tính, cũng chính là mấy nhóm sơ linh đan chế luyện trước đó. Cực phẩm sơ linh đan chúng ta chế luyện lúc này không nằm trong phạm trù thảo luận. Cực phẩm sơ linh đan này rất hiếm có thứ tốt, mặc dù là cường giả cấp bậc như chúng ta, muốn thu thập đầy đủ 5 loại sơ linh đan thuộc tính khác nhau cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy loại cực phẩm linh đan này cũng không dễ có được, lời nói vừa dứt. Trong nồi luyện đan đột nhiên phát quang chợt tắt, phát ra thanh âm giống như rồng ngâm hổ gầm, nồi luyện đan tự động mở ra, 7 viên tiên thiên sơ linh đan quang hoa bắn ra 4 phía, nhất thời hiện ra trước mặt Tần Vô Song, Cực phẩm sơ linh đan, chế luyện thành công. Tỷ lệ thành đan là 100%, trong lòng Tần Vô Song vô cùng mừng rỡ, tâm sự từ rất lâu cuối cùng đã hoàn thành mỹ mãn. Nhìn thấy cực phẩm sơ linh đan này, cảm xúc của Tần Vô Song tựa hồ trong nháy mắt bay về Bách Việt Quốc, bay về Tần gia. Ở đó, có một gút mắt khác, gút mắt này, bây giờ rốt cuộc đã có thể giải trừ rồi. Chương 173, Khí trùng tinh hà. Chương 174, tin tức kinh thiên nguồn viết van đan. Bảy viên cực phẩm sơ linh đan này, Ly Hỏa Pháp Vương lấy một viên làm tiền thù lao, sư phụ Truân Trung Trì dự định lấy một, tương đương còn lại 5 viên, còn 3 viên nội đan linh thú sơ cấp khác, tổng cộng xuất ra được 10 viên tiên thiên sơ linh đan tư chất bình thường. Cộng thêm vào đó còn có 4 viên nhục thân kim đan, bọc hành lý này của Tần Vô Song lập tức trở nên đáng tiền, nhưng Tần Vô Song cũng không dự định lạm dụng, lần này may mắn là chiến thắng trên võ đài cá cược, nhân duyên trùng hợp mới thu thập đủ 5 loại nội đan linh thú sơ cấp thuộc tính ngũ hành. Nhờ vậy mới có thể tạo ra được mấy viên sơ cấp sơ linh đan. Bất kể là tiên thiên sơ linh đan bình thường hay là cực phẩm sơ linh đan, đều chỉ là hậu thiên võ giả dùng để trùng kích lên cảnh giới tiên thiên mà dùng. Đối với Tần Vô Song mà nói, tác dụng của đan dược này không lớn. Sở dĩ hắn để tâm như thế, chủ yếu vẫn do xuất phát từ suy nghĩ lợi ích cho gia tộc. Thông qua chuyện lộn xộn của Lệ Vô Kỵ và cực âm lão quái lần trước, Tần Vô Song xem như đã nhìn rõ triệt để, gia tộc Tần gia cần phải có tiên thiên cường giả, mặc dù nhất thời không cách nào học cấp tốc, cũng cần đưa ra một kế hoạch bồi dưỡng. Cho đến nay, trong gia tộc Tần gia, người có tiềm lực nhất đương nhiên là Đạt Hề Minh và phụ thân Tần Liên Sơn. Hai người bọn họ đều tự tu luyện công pháp Tần Vô Song dành cho, đã gột rửa thân thể, phạt mau tẩy tủy, công lực tiến triển cực nhanh, khổ công tu luyện một thời gian, tiến nhập vào hậu thiên chân võ cảnh cửu đẳng tuyệt đối không phải là chuyện khó. Khi đó, tác dụng của tiên thiên sơ linh đan mới xuất hiện, Ly Hỏa Pháp Vương đâu có biết trong lòng Tần Vô Song nghĩ cái gì, mỉm cười nói, Vô Song, sau này các buổi tối, ngươi hãy đến chỗ ta nghe ta giảng giải về đan đạo. Thế nào hả? Được, còn phải nhờ Pháp Vương chỉ giáo nhiều, Tần Vô Song khiêm tốn nói, đột nhiên lại nhớ tới Đồng Ngôn, có một vấn đề, Vô Song không biết có thể thỉnh giáo được không? Cứ nói đừng ngại, Ly Hỏa Pháp Vương vui tươi hớn hở nói, Vô Song muốn biết, huynh đệ Đồng Ngôn của ta, tại sao Pháp Vương lại chọn lựa hắn? Và tại sao lại phái hắn đi quét rác? Ly Hỏa Pháp Vương cười khổ một tiếng, tiểu tử đó, ta thấy hắn có khí chất thông minh lanh lợi, hơn nữa thiên phú bên trong xác thực cũng thích hợp học luyện đan, chí ít còn nhiều thiên phú hơn so với một số đan đồng dưới mắt ta. Ý định ban đầu của ta là muốn để hắn tới đan phòng làm một đan đồng, nhưng ta chọn đan đồng đối với các phương diện đều cần có khảo hạch. Phái hắn đi quét dọn, vốn là muốn ma luyện tâm trí của hắn, khảo nghiệm sự nhẫn nại của hắn, quả nhiên là như vậy, Tần Vô Song gật gật đầu, Vô Song hiểu rồi, Ly Hỏa Pháp Vương khoát khoát tay, được rồi, sau này ngươi tới nghe ta giảng giải đan đạo, hãy để hắn ở bên cạnh cùng nghe đi. Ta thấy ngươi và hắn giao tình sâu đậm, cho nên hãy giúp đỡ cho tên đồng hương tình nghĩa này của ngươi, Tần Vô Song cười lớn. Pháp Vương thật là tâm tư phóng khoáng, Ly Hỏa Pháp Vương xấu hổ, quẹt quẹt mũi. Đánh giá này của Tần Vô Song khiến hắn có chút không biết nói gì. Ở Tinh La Điện, Ly Hỏa Pháp Vương hắn đối với người bên ngoài mà nói, là kẻ khó nói chuyện nổi tiếng, tự hồ là loại người khó tiếp xúc nhất của Tinh La Điện, về cơ bản không có chuyện gì thì không ai muốn qua lại với hắn. Hôm nay được Tần Vô Song khen một câu tâm tư phóng khoáng, đương nhiên là cảm thấy có chút xấu hổ toát mồ hôi, trò chuyện vài câu. Tần Vô Song liền nói lời cáo từ. Ly Hỏa Pháp Vương lại dặn dò, đừng quên ước định của chúng ta, làm sao mà quên được, Tần Vô Song mỉm cười bước ra, đi đến cửa Ly Hỏa Cung, lại nhìn thấy Đồng Ngôn đang đi đi lại lại trên hành lang, vẻ mặt hơi có chút lo lắng, nhìn thấy Tần Vô Song đi ra, nhãn thần bỗng sáng ngời, có chuyện gì vậy Đồng Huynh, Tần Vô Song không kìm được hiếu kỳ hỏi, Đồng Ngôn vẫy vẫy tay, dẫn Tần Vô Song tới một góc hẻo lánh, sắc mặt có chút ngưng trọng, Tần Huynh, ta vừa mới nhận được một tin tức, không biết có tiện nói cho ngươi không? Tin tức gì? Tần Vô Song hồ nghi hỏi, hắn biết gia tộc Đồng Ngôn sở trường về tình báo. Tin tức hắn có được, lại khiến hắn có phản ứng như vậy, đương nhiên không tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Mới vừa nhận được mật báo của gia tộc, nói quan hệ gần đây của Bách Việt Quốc và Đại Ngô Quốc vô cùng căng thẳng. Hai bên vì thành tích thí luyện võ đồng lần này, từ tranh cãi bằng miệng đã thăng lên thành xung đột vũ lực. Hiện nay Đại Ngô Quốc cũng là công quốc thượng phẩm, hơn nữa lần này số lượng võ đồng được chọn lựa vô cùng nhiều, không phân biệt cao thấp với những công quốc thượng phẩm trước kia, vì vậy đặc biệt ngang ngược kiêu ngạo. Danh tiếng mơ hồ đã có chút áp đảo xu thế của Bách Việt quốc chúng ta, căn cứ vào suy đoán, giữa hai nước rất có thể sẽ phát sinh xung đột đại quy mô. Tin tức này thật sự khiến người ta kinh hãi khi nghe thấy, Tần Vô Song nghe xong, ngây người trong chốc lát, thái độ của đại chủ quốc đế quốc Đại La như thế nào? Điều này rất quan trọng, nếu đại chủ quốc đế quốc Đại La có thái độ cương quyết, không cho phép công quốc chinh phạt quá nhiều, Đại Ngô quốc cho dù có muốn gây chuyện, cũng phải ngoan ngoãn phục tùng. Đồng Ngôn cười khổ nói, đại chủ quốc đối với việc chinh phạt giữa các công quốc ở dưới, luôn giữ thái độ trầm mặc, bọn họ thậm chí vui vẻ nhìn các công quốc chinh phạt lẫn nhau, trong chinh phạt sẽ rèn luyện sức chiến đấu của các công quốc. Tần Vô Song âm thầm lắc đầu, đây chính là sự khác nhau của thế giới này và kiếp trước. Quy luật của thế giới này phải tàn khốc như vậy, làm theo phép tắc tu luyện nguyên thủy, người thích hợp mới có thể sinh tồn, điều này trái lại không khiến Tần Vô Song cảm thấy bất ngờ. Nếu đế quốc Đại La thật sự có lòng can thiệp, Bách Việt quốc và Đại Ngô quốc cũng sẽ không tranh chấp giằng co nhiều năm như vậy, lâu nay vẫn luôn xung đột không ngừng. Một khi hai nước khai chiến, thế cục đương nhiên sẽ phức tạp. Đại Ngô quốc nằm ở phía đông bắc của Bách Việt quốc và tiếp giáp với Thái Biên lĩnh, còn Thiên Tứ lĩnh nơi mà Tần gia ở, vốn đều là địa bàn của Xích Mục lĩnh và nằm ở phía nam của Thái Biên lĩnh. Hai nước khai chiến, nơi mà Tần gia ở sẽ không phải là đứng mũi chịu sào. Chỉ là nhìn thanh thế hiện nay của Đại Ngô quốc, một khi đã xảy ra tranh chấp sẽ chỉ huy quân đội Nam Hạ, đến lúc đó Tần gia có không muốn cuốn vào, cũng gặp cảnh tai bay vạ gió. Tần Vô Song đột nhiên hỏi, hiện tại thế cục cụ thể như thế nào? Đại Ngô quốc hiện giờ đã bắt đầu kêu huynh gọi đệ với mấy công quốc thượng phẩm trước kia rồi, nghe nói đã có công quốc thượng phẩm đứng về phía Đại Ngô quốc, chuẩn bị liên thủ đối phó với Bách Việt quốc chúng ta. Hiện nay, võ thánh hộ quốc của các nước đã minh tranh ám đấu lẫn nhau, hợp lực chèn ép võ thánh đại nhân chúng ta. Mặc dù bây giờ vẫn chưa lộ hẳn mặt, nhưng hiển nhiên đã cách lúc lộ hẳn mặt không xa. Đồng Ngôn nói đến đại sự quốc gia, cũng có chút kiến giải. Hắn cũng lo lắng, mặc dù hai nước khai chiến bản thân hắn sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng nơi mà gia tộc của Đồng Ngôn ở nhất định sẽ chịu cảnh tai kiếp. Mà ở thế giới này, mỗi người từ khi sinh ra đều có một lòng trung thành với tập thể mãnh liệt. Nếu là trong một quận, bọn họ vô cùng trung thành với gia tộc của mình, thề chết để ủng hộ. Nếu thăng tới trong một nước, sẽ vô cùng ủng hộ lãnh địa của mình. Thăng lên tới mức độ giữa các nước, đối với quốc gia có một loại cảm giác vinh dự và trung thành mãnh liệt. Quốc gia, nước không còn, nhà đương nhiên cũng theo đó mà biến mất. Đồng huynh, chuyện này không cần truyền ra bên ngoài. Chuyện của Bách Việt quốc, tự có người của Bách Việt quốc chúng ta giải quyết, Tần Vô Song dặn dò nói. Điều này là tất nhiên, Đồng Ngôn cũng rất hiểu rõ, biết chuyện này không thể nói với ai. Với tầng thứ của Tinh La Điện, cũng sẽ không đi can thiệp vào chút chuyện quấy rối giữa hai nước công quốc bên dưới làm gì. Hai người đi ra khỏi nơi kín đáo, Đồng Ngôn tâm sự nặng nề, Tần Vô Song lại âm thầm suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ, không biết có nên quay về nhà một chuyến hay không. Hôm nay cách ngày mồng 8 tháng chạp còn hơn một tháng, thời gian để đi về một chuyến là vô cùng đầy đủ, nghĩ tới điều này. Hắn liền có chút chủ ý, nói với Đồng Ngôn, Đồng Huynh, ta quyết định sẽ quay về Bách Việt quốc một chuyến, xem ý kiến của Võ Thánh Đại Nhân như thế nào. Đồng Ngôn sớm biết rằng Tần Vô Song đã tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên, nghe Tần Vô Song nói như vậy, cực kỳ vui mừng. Có tiên thiên cường giả xuất mã, thế cục của Bách Việt quốc sẽ củng cố vững chắc thêm một chút, chiến lược giữa một vị tiên thiên cường giả và hai vị tiên thiên cường giả là hoàn toàn không giống nhau. Hai người đang đi ra khỏi Ly Hỏa Cung, đột nhiên trước mặt có một người vội vội vàng vàng chạy tới. Người này thân hình ngắn ngủi nhưng vẻ mặt lanh lợi, cước bộ đi như bay về phía bên này. Nhìn thấy Đồng Ngôn, hắn liền cất tiếng chào hỏi, Đồng huynh đệ, Vạn huynh, Đồng Ngôn cũng vội vàng đáp lời. Người đó liếc nhìn Tần Vô Song, cảm thấy rất quen thuộc, nhìn một lát, trên mặt kinh ngạc vô cùng. Vị này không phải là quán quân của thí luyện võ đồng, Tần Vô Song sao? Tần Vô Song mỉm cười, không dám, đúng vậy, người đó cười hớn hở, lần này tốt rồi. Đồng Ngôn ngây người ngạc nhiên, sao lại tốt chứ? Vạn huynh sao lại có thời gian rảnh tới tìm ta? Người đó tên là Vạn Kim Bằng, chính là một trong 6 gã võ đồng của Bách Việt quốc được chọn lựa, hắn tới từ Tử Diễm Lĩnh, là một gã con cháu Đại Việt, địa vị giống như Tây Môn Tinh. Vạn Kim Bằng thở dài nói, Đồng huynh ngươi ở đây thật không biết gì cả. Võ đồng chúng ta thu nhận tiến vào Tinh La Điện lần này, toàn bộ được phân vào đệ tử sơ cấp, tiến vào trong sơn mạch Lăng Tiêu tu luyện, Không ngờ đám võ đồng của Đại Ngô quốc lại rắp tâm gây chuyện, mấy lần khiêu khích võ đồng của Bách Việt quốc chúng ta. Bọn chúng ỷ vào người đông, vô cùng kiêu ngạo, ương ngạnh. Lần này lại đánh Tây Môn Tinh bị thương, hơn nữa bọn chúng tuyên bố, phải ở trong phạm vi của Tinh La Điện, giải quyết hoàn toàn ân oán của hai nước. Nếu là kẻ nhát gan, nhu nhược thì cứ đi khóc lóc, kể lể với bề trên, nếu không thì cứ theo phương thức của võ giả mà giải quyết. Sắc mặt Đồng Ngôn lại biến đổi, cực kỳ khó coi, thấp giọng mắng, Đại Ngô quốc chết tiệt, thật đúng là cuồng vọng, xem ra những võ đồng này cũng nhận sự giao phó ở một số phương diện nào đó, mới cố ý phối hợp khiêu khích chúng ta. Không phải ỷ vào người đông gấp đôi chúng ta sao? Vạn Kim Bằng không nhịn được liếc mắt nhìn Tần Vô Song. Hắn cũng nghe nói tin đồn, Tần Vô Song được một điện chủ để ý, nhưng tin đồn này mãi vẫn chưa được người nào chứng thực qua, vì vậy Vạn Kim Bằng cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Hôm nay nhìn thấy Tần Vô Song, đương nhiên là vui mừng quá đỗi. Tần Vô Song tiến nhập cảnh giới tiên thiên, đánh chết Lệ Vô Kỵ, bức lui Cực Âm lão nhân, những chuyện này đều thuộc về cơ mật, vẫn chưa lan truyền ra bên ngoài. Lúc đó những người quan chiến đều bị Võ Thánh Đại Nhân nghiêm khắc cảnh cáo, không được truyền tin tức ra bên ngoài. Trong lãnh thổ của Bách Việt quốc ngoài một số người có mặt tại hiện trường, ngoài hoàng thất Bách Việt quốc, tất cả những quý tộc khác vẫn chưa biết tình hình bên trong, chứ đừng nói là Đại Ngô quốc và các công quốc khác. Nếu những võ đồng này biết được thực lực thật sự của Tần Vô Song, và lại xác thực được chuyện hắn được nhị điện chủ thu làm môn hạ, có cho bọn chúng mấy lá gan, cũng không dám phát chiến thư với võ đồng của Bách Việt quốc. Sắc mặt của Tần Vô Song có chút lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, Tây Môn Tinh bị đánh trọng thương sao? Đúng vậy, Vạn Kim Bằng cẩn thận trả lời, hắn bị thương rất nặng. Võ đồng của Đại Ngô quốc, hiển nhiên là cố ý muốn thị uy khiêu khích chúng ta. Loại người có tính cách như Tây Môn Tinh, có thể bị bọn chúng chọc giận giận dữ ra tay. Nhưng xem ra tuyệt đối không phải là khiêu khích bình thường, tính cách của Tây Môn Tinh còn không khéo hơn nhiều so với huynh trưởng Tây Môn Thiên của hắn. Rất hiểu cách xem xét tình hình, đắn đo tình thế, tiến lui đều phải có căn cứ, ngay cả hắn cũng không nhịn nổi, có thể thấy đám người đó của Đại Ngô quốc xác thực là trăm phương ngàn kế ác ý khiêu khích rồi, đánh bị thương Tây Môn Tinh, có lẽ chỉ là một ngòi dẫn lửa mà thôi. Chương 174, Khí trùng tinh hà. Chương 175, hẹn chiến ở Tây Phong ao. Nguồn viết Van Đan. Tây Môn Tinh xác thực bị thương rất nặng. Sau khi dùng một số thuốc trị thương, cuối cùng mới áp chế được thương thế. Tinh La Điện vốn có quy củ, tranh đấu xung đột của nội bộ tông môn bình thường tuyệt đối sẽ không đề cập đến chuyện kế thừa môn hộ, càng sẽ không được khóc lóc kể lể với trưởng bối, trừ phi là sự lăng nhục quá ác ý, hoặc là ức hiếp thực lực quá cách xa, mới có thể kinh động đến sư môn trưởng bối. Tần Vô Song mặc dù từng có ân oán với Tây Môn Đại Việt, nhưng mối ân oán này đã được hóa giải dưới tay của Tây Môn Vũ, hơn nữa trước mắt Tây Môn Đại Việt đã thần phục vương tộc Tần Gia, thuộc về thế lực Đại Việt dưới trướng của vương tộc Tần Gia. Một khi đã thuộc về người dưới trướng của Tần Gia, Tây Môn Tinh ở bên ngoài bị người ta đánh bị thương, Tần Vô Song thân là đệ tử vương tộc, vốn phải xuất đầu lộ diện. Huống hồ cục diện hôm nay đã đề cập đến mâu thuẫn phân tranh giữa hai nước Bách Việt quốc và Đại Ngô quốc, Tần Vô Song càng không thể không ra mặt, bàng quan, mặc kệ. Thế cục hiện tại đã không phải là tranh đấu khí phách giữa người với người mà là ân oán giữa hai quốc gia. Lúc này, bảy gã võ đồng của Bách Việt quốc đã tập hợp lại một chỗ đầy đủ. Đồng Ngôn và Tây Môn Tinh đều là đệ tử của Thiên Tứ Lĩnh, Vạn Kim Bằng là đệ tử của Tử Diễm Lĩnh, ba gã khác đều là đệ tử của ba đại vương tộc, thống nhất họ Hạ, chính là những người có điểm số cao nhất trong ba đại vương tộc của thí luyện võ đồng lần trước của Bách Việt quốc. Ở đây, Tây Môn Tinh và Đồng Ngôn, gia tộc trước đây đều tham gia vào tiệc cưới của Tần Tụ và Đạt Hề Minh, vì vậy trước khi xuất phát, đã được các trưởng lão gia tộc căn dặn, nói cho bọn họ tin tức của Tần Vô Song là tiên thiên cường giả, đồng thời cũng dặn dò nhiều lần để bọn họ không được tiết lộ tin tức ra bên ngoài. Lần trước Tần Vô Song tiêu diệt Lệ Vô Kỵ, đồng thời khiến Xích Mộc Vương phủ sụp đổ hoàn toàn, cho đến bây giờ, ngoại giới vẫn tưởng là Võ Thánh Đại Nhân ra tay tiêu diệt cường giả tới từ bên ngoài, căn bản không biết là Tần Vô Song ra tay, chỉ có những thế lực quý tộc tham dự vào hôn lễ, mới biết được sự tình bên trong. Nhưng sau khi được Võ Thánh Đại Nhân cảnh cáo, đương nhiên cũng biết tầm quan trọng của bí mật này, nào dám tiết lộ, còn ở trong bản thân gia tộc, cũng chỉ có những nhân sĩ trung tâm mới biết được. Vì vậy, ngoài Tây Môn Tinh và Đồng Ngôn ra, mấy kẻ khác đều chỉ biết Tần Vô Song dường như được điện chủ nào đó chọn lựa, địa vị vô cùng cao, Bách Việt quốc thăng lên làm công quốc thượng phẩm, cũng hoàn toàn là dựa vào địa vị của Tần Vô Song ở Tinh La Điện. Vì vậy, bất kể xuất thân như thế nào, trong hàng ngũ bọn họ tự nhiên sẽ xem Tần Vô Song là nhân vật trung tâm trong 7 người của Bách Việt Quốc, cho dù là đệ tử của ba đại vương tộc cũng không ngoại lệ. Ở Tinh La Điện, sư phụ của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là cấp bậc trưởng lão, sư phụ Tần Vô Song người ta lại là cấp bậc điện chủ A, Vô Song Hầu, khẩu khí này, chúng ta không thể nuốt xuống được. Hạ Tử Trọng của Thái Biên Lĩnh mở miệng đầu tiên. Thái Biên Lĩnh tiếp giáp ranh giới với Đại Ngô Quốc, quan hệ thường ngày với Đại Ngô Quốc đương nhiên cũng là xung đột mạnh mẽ nhất, mâu thuẫn cừu hận cũng là sâu đậm nhất. Vì vậy trong khẩu khí của Hạ Tử Trọng cũng tràn đầy hận ý. Hai gã đệ tử vương tộc, phân biệt đến từ Lam Nguyệt Lĩnh cùng Tử Diễm Lĩnh đều lần lượt gật đầu biểu lộ thái độ, không thể nhẫn nhịn được, nếu lần này bị bọn chúng áp chế, đệ tử của Bách Việt Quốc chúng ta sau này ở Tinh La Điện sợ rằng vĩnh viễn sẽ bị bọn chúng trấn áp, mọi người không cần ầm ĩ, Tần Huynh khẳng định có suy tính rồi. Đồng Ngôn tương đối hiểu tính cách Tần Vô Song, biết hắn đã tới đây, thì tuyệt đối sẽ không khoanh tay bàng quan. Lần trước Tần Vô Song ở trước cửa Tê Phượng Lầu, vì mấy người bách tính bình dân mà cũng có thể không ngại trở mặt với quốc cửu gia đương triều, hôm nay liên quan đến tranh chấp giữa hai nước, liên quan đến tôn nghiêm quốc gia, Tần Vô Song không thể không để ý tới, có danh sách những võ đồng của Đại Ngô Quốc không? Bọn chúng phân biệt làm môn hạ của các trưởng bối nào? Tần Vô Song mở miệng hỏi, hừ, đại bộ phận bọn chúng là bái các trưởng lão làm môn hạ, có ba tên bái các pháp vương làm môn hạ, còn có một tên được nhất, tên là Tề Ngâm Phong, được Tam Điện chủ thu làm môn hạ, là thủ lãnh trong đám người đó. Hạ Tử Trọng căm giận bất bình, nhìn Tần Vô Song, Tần Vô Song, có người nói ngươi đã bái nhị điện chủ làm môn hạ, chuyện này là thật hay giả? Tần Vô Song được nhị điện chủ nhận làm đệ tử, ở Tinh La Điện kỳ thực cũng không tính là chuyện đặc biệt cơ mật, rất nhiều người biết, nhưng bọn họ từ Bách Việt Quốc chạy tới, liền vội vàng tiến vào tuyển chọn lần hai, sau khi tuyển chọn xong, lại được đưa vào Sơn Mạch Lăng Tiêu tu luyện, căn bản không có cơ hội nghe thấy tin tức cơ mật, vì vậy tin tức vô cùng bế tắc. Tần Vô Song gật gật đầu, ta nhận được sự xem trọng của nhị điện chủ, quả thực có chuyện này, mọi người vừa nghe đều cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Mặc dù bọn họ không biết thế lực cụ thể của Cao Tần Tinh La Điện là như thế nào, nhưng vị trí của nhị điện chủ, hiển nhiên cao hơn tam điện chủ, điều này không bao giờ sai. Tần Vô Song bái nhị điện chủ làm môn hạ, chí ít điểm này cũng đã áp chế được khí thế của Đại Ngô Quốc. Tề Ngâm Phong bái tam điện chủ làm môn hạ, cũng không còn vẻ đáng sợ như trước nữa. Tần Vô Song đương nhiên sẽ không để ý đến những tranh chấp tiểu tiết, hỏi, những võ đồng của Đại Ngô Quốc dự định giải quyết như thế nào? Nghe Tần Vô Song hỏi đến trọng điểm, Vạn Kim Bằng tiếp lời nói, bọn chúng tuyên bố, tối nay gặp mặt ở Tây Phong Ao, lấy võ quyết định thắng thua. Cho dù là bên nào thua, cũng phải chủ động rời khỏi Tinh La Điện. Rời khỏi Tinh La Điện, Tần Vô Song khẽ cau mày, Tinh La Điện này cũng không phải là cái chợ, sao có thể nói đến, đi thì đi chứ. Điều này cũng không tránh khỏi có chút đùa giỡn, đúng vậy, bọn họ nói như vậy, Vạn Kim Bằng rất là bất đắc dĩ. Đám gia hỏa đó vô cùng kiêu ngạo, tự hồ đã dự liệu là chúng ta nhất định sẽ thua. Bọn chúng lúc nào cũng muốn loại trừ chúng ta khỏi Tinh La Điện, để Đại Ngô Quốc bọn chúng toàn diện áp đảo Bách Việt Quốc chúng ta. Đồng Ngôn lại nói, Tinh La Điện cũng không phải là Đại Ngô Quốc của bọn chúng, thật sự muốn ra thì ra, muốn đi thì đi sao? Tinh thiếu gia, tối nay ngươi hãy cùng đi với bọn ta. Kẻ nào đánh ngươi bị thương, đến lúc đó ngươi phải nhận ra rõ. Nếu bọn chúng muốn sinh sự, thì tối nay phải một phát giải quyết hết. Khẩu khí của Tần Vô Song lành lạnh, khiến người khác nghe thấy cũng vừa sợ vừa mừng. Hiển nhiên, Tần Vô Song nói như vậy, chính là tương đương với đồng ý tiến lên. Có môn hạ thân truyền của nhị điện chủ áp trận, hành động tối nay, bọn chúng có lá gan lớn như thế nào, chuyện thắng thua không nói trước được, chí ít về mặt khí thế sẽ không thua đối phương. Tây Môn Tinh mừng rỡ nói, Vô Song hầu xuất mã, nhất định mã đáo thành công. Đám tôn tử của Đại Ngô Quốc đó, tối nay bọn chúng sẽ gặp xui xẻo rồi. Ba gã con cháu của ba đại vương tộc, mặc dù cao hứng nhưng không lạc quan như Tây Môn Tinh. Khẩu khí của Hạ Tử Trọng trầm xuống, ta nghe nói Tề Ngâm Phong đó, chính là cháu nội chính thống của Võ Thánh Hộ Quốc Tề Thắng Nam của Đại Ngô Quốc, từ nhỏ đã được bồi dưỡng theo con đường tiên thiên cường giả, hiện nay cũng là tu vi chân võ cảnh cửu đẳng, ở Đại Ngô Quốc có thể nói là thế lực dưới một người, trên vạn người, cũng chính vì như vậy, mới làm náo động lớn như vậy. Hắn chính là gã được Tam Điện chủ tự mình lựa chọn, trải qua thí luyện võ đồng lần trước, tu vi của Tần Vô Song đã được ngoại giới định nghĩa là chân võ cảnh cửu đẳng. Đây cũng là đánh giá của đệ tử ba đại vương tộc đối với Tần Vô Song, vì vậy trước mặt Tề Ngâm Phong đó, bọn họ cũng không có nhiều lạc quan đáng nói. Cửu đẳng của Tần Vô Song, dù sao chỉ là mới thăng lên mà thôi, còn cửu đẳng của Tề Ngâm Phong người ta lại là cháu nội của Võ Thánh Hộ Quốc, từ nhỏ đã được bồi dưỡng theo con đường tiên thiên, theo như bọn họ thấy, ở đây vẫn có sự chênh lệch. So sánh với cửu đẳng của thế lực thế tục bình thường và bốn đại tôn giả của Võ Thánh Sơn, chênh lệch rất rõ rệt, cửu đẳng thì thế nào chứ? Tây Môn Tinh giọng căm giận, giận dữ nói, có Vô Song hầu xuất mã, tên Tề Phong Ngâm đó không đến thì thôi, nếu đến thì cứ thế mà đập, bất kể thế nào, lần này, mấy người chúng ta không cầu mong thắng được bọn họ, nhưng chí ít cũng không thể thua. Nếu không, mặc dù không nói đến quốc ra khỏi Tinh La Điện, nhưng những ngày tháng sau này tuyệt đối sẽ không dễ sống, Vạn Kim Bằng đối với tình thế cũng có chút nắm chắc rõ ràng, N, Vô Song Hầu, nếu tên Tề Ngâm Phong đó thực sự quá đáng, theo ý ta, ngươi hãy lộ ra sự uy nghiêm của nhị điện chủ, áp chế sự huyên hoang của hắn, Hạ Tử Trọng kiến nghị nói, như vậy sao được, Đồng Ngôn lập tức phủ quyết, nếu là như vậy, ngược lại võ đồng của Bách Việt quốc chúng ta có vẻ nhát gan. Bộ mặt này ngàn vạn lần không thể vỡ được. Nếu không sau này không trở thành trò cười mới lạ, thân phận và địa vị của Đồng Ngôn, vốn là không bằng tất cả những người ở đây, nhưng bây giờ ở Tinh La Điện hắn lại là môn hạ của Ly Hỏa Pháp Vương, ngoài Tần Vô Song ra, địa vị của hắn còn cao hơn một chút so với tất cả những người ở đây, vì vậy hắn bất giác có địa vị ngang bằng với những người này. Hạ Tử Trọng thở dài, chuyện liên quan đến sự sinh tồn của chúng ta ở Tinh La Điện, Vô Song Hầu, ta cảm thấy vẫn còn có tất yếu, Tần Vô Song nhàn nhạt mỉm cười, cũng không nói gì, báo ra sư môn, cáo mượn oai hùng. Nếu đối đầu là cường nhân giống như Cực Âm lão quái, thực lực thật sự chênh lệch quá xa thì có lẽ sẽ sử dụng phương pháp đó, dù sao xác thực chống chọi không được, nếu còn cần mang ra tên tuổi của sư phụ, vậy Tần Vô Song hắn hai kiếp này tu luyện giống như vô ích rồi. Khoát tay, ngăn lại lời mà Đồng Ngôn rụt rịch định nói, không cần nói nữa, tối nay, Tây Phong Ao, đúng giờ hành động, Tần Vô Song đi tới bên cạnh Tây Môn Tinh, đập hai cái lên người hắn, nhất thời đem máu tụ trong cơ thể ép ra bên ngoài, yết hầu của Tây Môn Tinh chợt cảm thấy tanh tanh, một nguồn máu đen bắn ra, cả người nhất thời thoải mái hơn rất nhiều, sắc mặt cũng dần dần xoa dịu đi một chút, vận hành chân khí, không được phân tâm, Tần Vô Song hờ hững nói. Ta không muốn tối nay chỉ còn lại 6 người đi đến nơi hẹn, 7 người tiến vào Tinh La Điện, thì phải 7 người cùng đi. Một người cũng không thể thiếu, đúng, một người cũng không thể thiếu. Nếu đã quyết định đêm nay hành động, Tần Vô Song cũng không quay lại Thanh Vân Điện nữa, mà tìm một nơi yên tĩnh ở xung quanh, ngồi xuống tu luyện. Kiếp trước hắn đã bị người ta gọi là võ si, sự tập trung trong tu luyện xác thực không phải bình thường. Chút thời gian này, cũng phải tranh thủ từng giây từng phút, rất nhanh. Bóng đêm đã dần dần kéo tới tối tăm. Đồng Ngôn và đám người Vạn Kim Bằng, tâm tình từng người cũng khác nhau. Đồng Ngôn và Tây Môn Tinh, biết thực lực thật sự của Tần Vô Song, đương nhiên là có chỗ dựa nên không hề sợ hãi. Trong lòng thầm chờ mong Tần Vô Song đại phát thần uy, đem đám võ đồng của Đại Ngô Quốc tiêu diệt toàn bộ. Còn Vạn Kim Bằng và người của Hạ Tử Trọng đều ít nhiều có chút lo lắng, suy tính hơn thiệt, tâm tình có chút nặng nề. Hiển nhiên đối với cuộc hẹn ở Tây Phong Ao sắp tới không có nhiều thoải mái, Tần Vô Song quay lại trong đám người, thoáng nhìn qua sắc mặt của mọi người đã biết đại khái, cũng không nói đi tận lực khuyên giải an ủi cái gì, mà là nói, thời gian không còn nhiều nữa, Tây Phong Ao đi như thế nào? Ai biết đường đi, hãy lên phía trước dẫn đường, Đồng Ngôn lâu nay vẫn ở Ly Hỏa Cung quét dọn, đương nhiên không biết Tây Phong Ao ở chỗ nào. Vạn Kim Bằng vội nói, ta biết, mời, o o o. Tây Phong Ao đương nhiên cũng là một phần của Sơn Mạch Lăng Tiêu, nhưng không nằm trong các chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu, lại thêm cách ngọn chủ mạch Lăng Vân Phong cao nhất khá xa, Tần Vô Song không tới địa bàn tu luyện của đệ tử sơ cấp, đương nhiên cũng không quen thuộc, do Vạn Kim Bằng dẫn đường, đại khái đi được trên dưới 100 dặm, liền đi vào trong một khe núi lớn. Địa thế nơi này sâu thẳm, quả nhiên là một nơi âm u, hoang vắng, đặt quyết đấu ở nơi này, thật sự là không cần lo lắng có người ngoài quấy rầy. Chương 175, Khí Trùng Tinh Hà chương 176 dụ địch mắc câu nguồn viết Van Đan. Sao vậy, Hạ Tử Trọng thoáng có chút giật mình, đám khốn kiếp đó tại sao vẫn chưa tới, trên mặt Tần Vô Song lộ ra một nụ cười quỷ dị, đám người kia đương nhiên không phải không tới, mà là đang ẩn núp ở trong một góc gần đó, phân biệt ẩn náu trong những xó xỉnh khác nhau,

càng không làm quân vương nhục quốc. Cùng lắm thì, việc tố tụng kiện cáo này đánh tới cấp trên đế quốc Đại La, cũng tất phải đánh đến cùng. Mễ Trung Giả cười lạnh liên tục, được, nếu đã như vậy, đợi đến lúc trăng khuyết khó tròn, đừng trách Tây Sở quốc chúng ta dậu đổ bìm leo. Hoàng đế Hạ Gia sắc mặt tái nhợt, người đâu, tiễn khách. Mễ Trung Giả khoát tay chặn lại, không cần, ta tự có một đôi chân biết đi đường. Hoàng đế Hạ Gia, bản vương khuyên ngươi một câu, lời mặc dù cũ xưa, nhưng là lời nói vàng ngọc, kẻ thức thời mới là người tài giỏi. Đến lúc nước mất nhà tan, hối hận cũng đã muộn rồi. Hoàng đế Hạ Gia cười lạnh nói, từ xưa đến nay không có quốc gia nào trường tồn vĩnh cửu, hưng suy thay đổi là chuyện đương nhiên. Nếu vận mệnh của Bách Việt quốc ta như vậy, con cháu Hạ Gia ta sẽ tận lực vì nước, không thẹn với lương tâm. Ít nhất, cho dù Bách Việt quốc ta từ đó mất nước, ngươi có thể bảo đảm Tây Sở quốc của ngươi có thể may mắn tồn tại được bao lâu. Không có gì khác, cũng chỉ có một câu nói đáp lễ, thà liều mạng cá chết lưới rách, chứ không vì một cái vỗ tay mà phân tán tinh thần. Muốn cắt lãnh thổ của Bách Việt quốc ta, thì hãy lấy máu tươi dũng sĩ của các ngươi để tế lễ. Muốn xâm chiếm lãnh địa Bách Việt quốc ta, thì hãy chuẩn bị máu chảy thành sông. Hoàng đế Hạ Gia vung tay áo, một lần nữa quát, tiễn khách. Mễ Trung Giả căm giận đi ra, trong lòng thầm mắng Hoàng đế Hạ Gia là lão nhân không thức thời, học sách cổ mà không biết vận dụng. Trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, quay về phải thêm mắm thêm muối như thế nào, để khuyên Hoàng huynh đáp ứng thỉnh cầu liên minh của Đại Ngô quốc, cùng tiến công Bách Việt quốc, đoạt lấy lãnh địa, thiêu giết cướp bóc. Vừa mới đi ra khỏi ngự thư phòng, một gã thủ hạ của hắn liền từ hành lang bên kia chạy tới, với thần thái có chút lo lắng nói, vương gia, xảy ra chuyện rồi. Mễ Trung Giả tâm tình đang khó chịu nói, có chuyện gì? Gã thủ hạ đó kề tai nói nhỏ mấy câu, sắc mặt của Mễ Trung Giả khẽ biến đổi, thấp giọng quát, ở cửa thành nào? Chuyện xảy ra lúc nào? Vừa mới cách đây không lâu, ở cửa thành Bắc, lẽ nào lại như vậy? Điều tra kỹ càng chưa? Kẻ đó có lai lịch thế nào? Đang điều tra, trước mắt vẫn chưa có tin tức chính xác. Chỉ là người đó nghênh ngang vào ở một khách điếm, tự hồ giống như cố ý khiêu khích, đem ba người bọn chúng treo lên xà ngang mái nhà, để mặc người qua đường đứng xem náo nhiệt. Hôm nay khắp cả trong thành, ở đâu cũng đồn đại chuyện này, đã dư luận sôi nổi rồi. Mễ Trung Giả đột nhiên giận dữ, lẽ nào có lý đó? Lẽ nào lại như vậy? Làm phản rồi. Lúc này, Hoàng đế Hạ Gia cũng giả vờ từ ngự thư phòng đi ra, trước đó hắn đã ở trong cửa nghe được một lát, biết được người của Tây Sở quốc gặp phải vấn đề, cũng thầm cảm thấy thích thú, thầm nghĩ ai lại biết giải tỏa tâm tư con người như vậy, thay trẫm dạy dỗ lũ cuồng vọng này, quả là đáng thưởng. Mễ Trung Giả nhìn thấy Hoàng đế Hạ Gia, khẩu khí không hờn giận nói, bệ hạ, Tây Sở quốc ta từ ngàn dặm xa xôi nhận sứ mệnh ngoại giao tới quý quốc, nhưng không ngờ Bách Việt quốc ngài lại bắt nạt người quá đáng như vậy. Lại đánh bị thương thủ hạ của ta rồi bắt đi, có thật có đạo lý nào như vậy? Hoàng đế bệ hạ, chuyện này khắc phục hậu quả như thế nào, xin ngài hãy nói rõ. Hoàng đế Hạ Gia giả vờ nói, còn có chuyện như vậy sao? Còn có thể là giả được sao? Trong bụng Mễ Trung Giả tràn đầy sự tức giận, nếu không phải kiên nể đang ở địa bàn của đối phương, sợ rằng sớm đã bảo tố rồi. Mặc dù như vậy, khẩu khí đã tương đối không hữu hảo rồi, trong lòng Hoàng đế Hạ Gia thầm khoái trá, nhưng ngoài miệng lại nói, trong việc này ắt có sự hiểu lầm. Bách Việt quốc ta đối nhân xử thế lâu nay vẫn luôn khách khí, chú ý lễ nghi, cho dù là động thủ cũng là tiên lễ hậu binh, tuyệt đối sẽ không lỗ mãng, cậy thế khinh người như vậy. Lời nói này của hắn, rõ ràng giống như biện hộ, kỳ thực lại là chỉ gà mắng chó, thầm chỉ người của Tây Sở quốc là đám man di, không hiểu lễ nghi, ngang ngược bá đạo. Hừ, nếu hoàng đế bệ hạ đã nói như vậy, bản vương sẽ tự mình đi bắt người. Nếu có chút xung đột mâu thuẫn, vẫn xin hoàng đế bệ hạ đừng trách móc thì tốt hơn. Ý tứ của lời này là, nếu ta đánh bị thương người của Bách Việt quốc ngươi, ngươi cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình. Mễ vương gia, nếu là xung đột hiểu lầm, trẫm sẽ vì các ngươi mà giải trừ. Mâu thuẫn xung đột, sợ làm bị thương thân thể quý giá của vương gia, trẫm làm sao yên lòng cho được. Lời này mới nghe có vẻ như khuyên can, kỳ thực không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Phản phất giống như nhận định Mễ vương gia thế nào cũng thất bại. Lời này nói ra, lửa giận trong bụng của Mễ Trung Giả càng thêm dữ dội. Hừ lạnh một tiếng, sự an nguy của bản vương không cần bệ hạ lo lắng, chỉ mong khi bản vương ra tay không biết nặng nhẹ, bệ hạ có thể thông cảm một chút. Nói xong, cũng không quan tâm hoàng đế Hạ Gia có phản ứng gì, dẫn theo đám thuộc hạ liên can nhanh chóng rời khỏi. thị vệ hoàng cung hai bên định ngăn cản, đã bị hoàng đế Hạ Gia dùng ánh mắt ngăn lại, Mễ Trung Giả dẫn người rời khỏi, hoàng đế Hạ Gia vội vàng hạ chỉ nói, lập tức truyền chỉ biên cương đông bắc và tây bắc của Thái Biên lĩnh và Tử Diễm lĩnh, củng cố biên phòng, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Các vương lĩnh khác cũng cần tăng cường đề phòng, tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến tranh trong phạm vi cả nước. Vâng, phái người đi điều tra xem, người bắt giữ thuộc hạ của Mễ Trung Giả là ai, có phải đến từ Võ Thánh Sơn không? Vâng, sau khi phân công hoàn tất, hoàng đế Hạ Gia không dừng lại cước bộ, lập tức đi về phía bên ngoài. Cần phải hành động ngay, sinh tử tồn vong của Bách Việt quốc đang ở gần trước mặt, không cho hắn có chút nào chậm trễ. Dưới sự vây chặt của đám thuộc hạ, Mễ Trung Giả, người như rồng, ngựa như hổ, giống như lốc xoáy kéo đến khách điếm của Tần Vô Song. Lúc này trên toàn bộ nhánh đường của khách điếm đó, tự hồ đã vây đầy người, hiển nhiên đều là những người muốn xem sự náo nhiệt, những người này ai cũng chỉ rõ rõ, bàn luận sôi nổi. Ba người này, nghe nói là ác nhân của Đại Ngô quốc, lần này tới Bách Việt quốc gây sự, bị cường giả của Hoàng thất bắt được, treo ở đây, nên treo thấp một chút, ta thật sự muốn lên đó nhổ mấy bãi nước bọt. Đại Ngô quốc lâu nay vẫn đối địch với Bách Việt quốc chúng ta, tới Bách Việt quốc chúng ta có thể có hảo tâm gì chứ? Đúng vậy, mọi người lấy đá ném chết bọn chúng đi, ta nói các ngươi hãy bình tĩnh, cái gì là Đại Ngô quốc chứ? Người ta là Tây Sở quốc biết chưa hả? Có quan hệ gì với Đại Ngô quốc chứ, Tây Sở quốc? Tây Sở quốc không phải có quan hệ ban giao với Bách Việt quốc chúng ta sao? Không phải là ban giao, nhưng từ trước đến nay cũng không có va chạm đối địch gì. Nghe nói lần này người của Tây Sở quốc tới, không có hảo tâm, muốn thừa nước đục thả câu. Ba người này gây chuyện ở cửa thành, suýt chút nữa giết chết thủ vệ cửa thành, lúc đó vị cường giả ở bên trong này mới xuất thủ ra bắt, treo chúng ở đây để thị chúng. Cái gì? Giết chết thủ vệ cửa thành? Dám to gan làm càn như vậy sao? Đáng chết! Nên treo như vậy, theo ta, nên treo bọn chúng ở cửa thành, để bọn chúng phơi thây, hong gió ba ngày, cút ra, mấy tiếng vang giống như sấm nổ từ xa truyền đến. Tiếp theo là một trận quất roi mở đường, một đám kỵ sĩ hung thần ác sát, vây quanh Mễ Trung Giả mà đến, trên đầu Mễ Trung Giả là mũ tử kim, người mặc áo mãng bào tử sắc, thắt lưng quấn mang ngọc bích, rất coi trọng phô trương. Phi tới phía trước, đám khán giả đứng hai bên bị roi quất mở đường, đều kinh hãi nhìn đoàn người này, hiển nhiên, người thông minh đều có thể nhận ra, gã vương giả giàu sang bức người này, căn bản không phải nhân sĩ Bách Việt quốc, nhưng lại ở Bách Việt quốc ngang ngược bá đạo như vậy, dọc đường dùng roi ngựa mở đường, còn hung mãnh hơn cả hoàng thất Bách Việt quốc, đương nhiên khiến những người này cảm thấy hoài nghi không hiểu, người này là ai, có người nhẹ giọng thầm hỏi, ai biết chứ? Dù sao cũng không phải người của Bách Việt quốc chúng ta, Mễ Trung Giả phi tới lầu dưới khách điếm, quát, cung tiễn thủ, một gã cung tiễn thủ thình lình từ trong đám người phi ngựa ra, uống công cung tên, nheo mắt nhắm vào dây thường treo ba người, mở cung bắn tên. Mũi tên này không những tinh chuẩn, lực đạo cũng đắn đo vô cùng chuẩn xác, không nhẹ không nặng, đắn đo tốt mới có thể chặt đứt dây thừng, buông ba người đó xuống, mũi tên này bắn ra, xé gió lao đi, trực tiếp nhắm thẳng vào dây thừng, khi khoảng cách tiếp cận còn khoảng 3 thước, đột nhiên trong cửa sổ một vật nhỏ bắn ra ở tầm gần, thứ đó va vào trên thân mũi tên, phát ra tiếng vang thanh thúy. Cực kỳ dễ dàng đã có thể đánh trúng mũi tên kia, ngăn trở lực đạo. Mũi tên nhất thời vô lực tiến lên trước, uể oải rơi xuống, cẩn thận nhìn lên vật va chạm kia, không ngờ lại là một chiếc đũa, nhìn tư thế đó, chiếc đũa này vẫn là lấy sức người tiện tay ném ra. Lấy sức người ném ra, lại có thể khiến mũi tên bắn ra bị văng đi, sức mạnh vận chuyển, tốc độ, độ chính xác, khiến Mễ Trung Giả bất giác nheo mắt nhìn lên, khoát tay chặn lại, ngăn cản động tác rút tên một lần nữa của cung tiễn thủ, cố lấy trung khí, quát lên. Thần thánh phương nào ở trên lầu, dám xuất hiện gặp mặt hay không? Từ trên lầu cao nhất của khách điếm truyền ra một tràng cười lạnh lẽo, người đến là người phương nào, mau báo tên. Nếu là tiểu bối vô danh, thì lập tức cút đi, nếu không phải, dây thừng bên dưới không tránh khỏi là phải có thêm một người bị trói nữa rồi. Lời này vừa thốt ra, trên mặt Mễ Trung Giả hồng quang chợt lóe, sự tức giận chỉ muốn bộc phát. Hắn luôn cảm thấy bản thân mình rất ngông cuồng. Nhưng không ngờ ở đây còn có một người ngông cuồng còn hơn cả hắn. Chương 180, khí trùng tinh hà. Chương 181, đầu đường đẫm máu nguồn viết Van Đan. Hắn đường đường là ngự đệ vương gia Tây Sở quốc. Ở Tây Sở quốc, ngoài ba đệ nhất Võ Thánh và Hoàng đế đương triều, có thể nói là nhân vật quyền thế thứ năm ở Tây Sở Quốc, đi làm sứ giả ở Bách Việt Quốc này, cũng là thân phận nhất bang đại quốc, thật không ngờ ở Bách Việt Quốc này, liên tục chịu nhục, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Theo suy nghĩ của hắn, Bách Việt Quốc chỉ là một công quốc trung phẩm nhu nhược, tuy rằng gần đây chó ngáp phải ruồi, tiến lên công quốc thượng phẩm, nhưng so với một nước công quốc thượng phẩm lâu đời như Tây Sở Quốc, Bách Việt Quốc chỉ là một cái rắm. Trong hoàng cung, hoàng đế Bách Việt Quốc đã từ chối yêu cầu của hắn. Điều này đã làm hắn vô cùng không thoải mái, lại thêm hôm nay trước quần chúng ở trong thành, bị người khác coi thường như vậy, có thể chịu nhục được không? Trước khi hắn đến làm sứ giả, hoàng đế bệ hạ Tây Sở Quốc, còn có cả đệ nhất võ thánh Tây Sở Quốc đã đích thân hạ chỉ ý, bảo hắn phải giữ thái độ quyền thế, đánh chó xuống nước, phải cướp lấy quyền khai thác khoáng sản của Liên Hoa Sơn về tay mình. Mễ Trung Giả không những không thực hiện được, hôm nay ngược lại còn bị người ta sỉ nhục như thế, làm cho hắn cảm thấy quốc uy của Tây Sở Quốc bị khiêu khích nghiêm trọng. Một loạt cung tiễn thủ như lang như hổ dương lên, tổng cộng hơn 16 người, ai ai cũng là những cường giả chân võ cảnh thất đẳng trở lên, toàn cường giả như vậy liên thủ lại, uy lực lớn như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Những hạ thủ Mễ Trung Giả đưa đến lần này đều là những quân lính lang hổ được tinh chọn kỹ càng, số lượng không nhiều nhưng dũng mãnh vô cùng, sức chiến đấu kinh người. Bọn chuột nhắt vô tri lại không ra đây, bản vương bảo đảm tất cả những người trong quán trọ sẽ không còn thừa một ai, gà chó cũng không tha. Mễ Trung Giả hét, cung tiễn thủ chuẩn bị, ha ha ha. Bên trong quán trọ đột nhiên vọng ra một tiếng cười lớn, Tần Vô Song đột nhiên bước ra, ngồi trên lan can hành lang, nhìn xuống Mễ Trung Giả, xem cách ăn mặc của ngươi, chắc là dòng dõi quý tộc hoàng thất Tây Sở Quốc. Đồ tiểu bối vô tri, đây là ngự đệ vương gia điện hạ Tây Sở Quốc, đến hoàng đế Bách Việt Quốc ngươi gặp cũng phải kính lễ ba phần. Những người đứng xem hai bên, nghe vậy, lần lượt mặt đều biến sắc, quả nhiên là người của Tây Sở Quốc, lại còn là ngự đệ vương gia, dị nghị nổi lên, hiển nhiên là lo lắng đại chiến một khi nổ ra, người dân vô tội sẽ gặp tai họa, mà nhìn những người hung hãn này, ai ai cũng chặt nắm đấm, căm phẫn bất bình. Những ác nhân của Tây Sở Quốc cũng hoành hành bá đạo ở Bách Việt Quốc, thật vô cùng đáng ghét. Có vài người nhiều chuyện, nghe nói ở đây có chuyện ồn ào liền lần lượt chạy đến xem. Ở đây, có những người nhiều chuyện lần trước ở Tây Phượng Lầu cũng đứng nhìn từ xa, tuy cho người ta có cảm giác mơ hồ, nhưng hình dáng có chút quen thuộc, hơn nữa khí chất cũng có chút quen thuộc. Cậu thanh niên này, hình như là người gây náo loạn ở Tây Phượng Lầu lần trước. Ây, ngươi nói vậy, đúng là có chút ấn tượng. Hay, lần này có trò vui để xem rồi. Quốc cửu gia đương triều cũng phải nể hắn, khẳng định là thân phận bất phàm. Ta nghe nói, người gây náo loạn lần trước là Vô Song Hầu mà vừa được phong chức thành Thiên Tứ Vương. Vô Song Hầu, đúng, chính là cậu ấy. Những người nhiều chuyện này, đứng nhìn từ xa, đều rất hưng phấn. Cường giả bản quốc xuất hiện, đối kháng với những ác đồ của Tây Sở Quốc, làm họ cảm thấy vô cùng tự hào, máu huyết trong người sôi sục hẳn lên. Chỉ hận mình thủ đoạn không cao, nếu không cũng phải lên chiến đấu, dù sao, đây cũng là chiến đấu vì quốc gia, chiến đấu vì vinh dự Bách Việt Quốc. Bất giác, những đứng xem đều có thiện cảm với Tần Vô Song. Mễ Trung Giả không biết thân phận của Tần Vô Song, thấy Tần Vô Song như vậy, trong lòng cũng đề phòng vài phần, hắn biết, đối phương to gan như vậy, chắc chắn là có chỗ dựa. Nếu không phải là thực lực cao cường, thì cũng là có chỗ dựa lớn đằng sau. Nhìn cậu thiếu niên này, chỉ chừng 20 tuổi, thực lực của bản thân có thể mạnh đến mức nào? Chắc chắn là có chỗ dựa, mà chỗ dựa này rất có thể là chân võ thánh địa của Bách Việt Quốc. Tuy Tây Sở Quốc không coi chân võ thánh địa của Bách Việt Quốc ra gì, nhưng đây là địa bàn của đối phương, cũng phải cẩn thận. Rồng mạnh không đè đầu rắn độc, tiểu tử này dương oai như vậy, chắc có gian kế, bản vương không thể không khinh tâm. Lập tức lạnh lùng hỏi, cậu thanh niên, gọi trưởng bối của ngươi ra đây, chúng ta nói chuyện trực tiếp. Thủ hạ của bản vương, tính tình không được tốt, ngộ nhỡ ra tay, sẽ không để lại đường sống, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tần Vô Song cười thầm. Trưởng bối của ta, nếu gọi ra thật, không dọa chết ngươi mới lạ. Ngươi thân là vương gia của một công quốc, có thể cường hãn hơn được Cực Âm lão quái không? Lập tức trêu chọc nói, trưởng bối nhà ta, đến tư cách gặp, ngươi cũng không có. Mễ vương gia, làm sứ giả đến Bách Việt quốc lần này. Ngươi là người làm chủ mọi việc phải không? Bản vương là người chủ sự. Mễ Trung Giả tức giận đáp. Tốt, người ta tìm là ngươi. Sắc mặt Tần Vô Song trầm xuống. Ba tên nô tài này, là chó do ngươi dạy bảo phải không? Tần Vô Song vừa nói xong, Những thuộc hạ đằng sau Mễ Trung giả lạnh lùng biến sắc, người nào cũng ánh mắt hung dữ, nhìn chằm chằm Tần Vô Song, hiển nhiên là chỉ hận không thể nuốt sống hắn. Tần Vô Song cũng không thèm để ý, chỉ mỉm cười bẩn cợt nhìn Mễ Trung giả, ba người này là thuộc hạ của ta. Cậu thanh niên, bản vương không cần biết ngươi nhận chỉ thị của ai, sau lưng có ai nâng đỡ, nhưng ngươi đã làm việc này, thì nhất định phải trả giá. Hoàng đế Bách Việt quốc ngươi không cứu nổi ngươi, Võ Thánh Sơn cũng không cứu nổi ngươi đâu, Mễ Trung giả đã căm phẫn không để đâu cho hết, ha ha ha, Tần Vô Song cười lớn, ta còn chưa hỏi tội của ngươi, ngươi đã lật ngược tình thế rồi. Chỉ là, ai nói với ngươi rằng, ta nhận chỉ thị của người khác, ai nói cho ngươi biết, ta cần người khác cứu, Mễ Trung giả lạnh lùng cười, nói như vậy, không ai sai khiến ngươi, cũng không có ai hậu thuẫn, ba người này, khiêu khích đánh thủ vệ ở cửa thành, đúng lúc ta đi ngang qua nên liền ra tay trừng phạt. Là một thành viên của Bách Việt quốc, việc này là bổn phận của ta, cần gì ai sai khiến. Họ Mễ kia, không cần nhiều lời, ba ác cẩu cậy thế ức hiếp người, xử lý thế nào, ngươi nói đi, tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận. Sắc mặt Mễ Trung giả trầm xuống, tay giơ cao, lập tức 16 mũi tên đồng loạt lên cung như hàng loạt con châu chấu, chỉ đợi hạ lệnh là bắn ra. Nếu Tần Vô Song vẫn là cảnh giới hậu thiên như xưa, thì đối mặt với 16 thủ xạ chân võ cảnh thất đẳng trở lên còn có áp lực. Ngày nay, công kích của những người này lại có thể uy hiếp được hắn sao? Hắn khanh khách cười, không nhìn lấy một cái, lạnh lùng hỏi, nói như vậy, ngươi định lấp liếm đến cùng phải không? Bắn cho ta, chết không cần lo. Mễ Trung giả hạ lệnh, dây cung phát ra tiếng ong ong, ngay lập tức, hàng loạt mũi tên bắn ra như mưa như gió, đừng nhìn chỉ có 16 người, nhưng những người này ai ai cũng thành thạo bắn tên, hàng loạt mũi tên bắn ra chỉ như hắt hơi. Trong nháy mắt, hơn trăm mũi tên nhất tề bắn tới, Tần Vô Song cười lớn, cầm sợi dây thừng trong tay, ba người ở trên cao lập tức rơi xuống, trái ngăn phải cách, chỉ nghe tiếng phốc phốc phốc, trăm mũi tên lập tức rơi trúng người ba tên đó, nhất thời. Tiếng kêu thảm thiết của ba người chưa kịp phát ra thì đã bị đồng bọn của chúng bắn thành con nhím. Tần Vô Song vẫn rất thoải mái tự nhiên, sợi dây thừng trong tay nhẹ nhàng phất lên, thoạt nhìn tốc độ không nhanh, nhưng lại có thể hoàn toàn trụ được. Hắn vừa ra tay, các người xem náo nhiệt Bách Việt quốc xung quanh vui mừng hoan hô, thật xuất sắc. Bọn họ chưa hề nghĩ đến, có thể dùng cách này để chắn mũi tên, hơn nữa thủ pháp lại nhẹ nhàng nhưng hiệu quả như vậy, cứ như một trò đùa lại vô cùng chính xác. Không để mũi tên xuyên qua tấm bia di động, thủ đoạn này lại làm mọi người vô cùng bội phục, lợi hại. Quả nhiên lợi hại, đây chính là cao nhân gan lớn, không hổ là đệ tử vương tộc, hay hay, các ngươi thì hiểu cái gì, Vô Song hầu người ta hôm nay là đệ tử Tinh La Điện, nếu không phải là hắn, Bách Việt quốc có thể thăng lên là công quốc thượng phẩm sao? A, thì ra Bách Việt quốc chúng ta thăng lên công quốc thượng phẩm lại là do công lao của Vô Song hầu, những người xem thấp giọng bàn luận. Đều vô cùng hưng phấn, kích động. Trước đây, người của Bách Việt quốc trước mặt Tây Sở quốc tư thái luôn luôn rất thấp. Hôm nay, đã làm cho họ cảm nhận được sự ngang bằng. Điều này làm người ta máu sôi sục hẳn lên, Vô Song hầu, hắn đã làm được. Trước mặt những ác nhân của Tây Sở quốc, đã giữ được tôn nghiêm của Bách Việt quốc, Mễ Trung giả thấy tình hình như vậy, phổi sắp nổ ra rồi. Hắn biết tiếp tục bắn như vậy, thì chỉ bẻ mặt hắn. Muốn lấy tính mạng người này, thì phải phái một cường giả thật sự. Vừa khoát tay, mũi tên liền ngừng bắn, thấp giọng nói, hộ pháp, chuẩn bị tấn công. Hộ pháp hai bên trái phái đều là những cường giả chân võ cảnh cửu đẳng, nghe mệnh lệnh, liền tiến lên, đáp, vâng, cung tiễn thủ, yểm trợ. Lúc này, truyền đến một tiếng động, một tốc kim giáp quân, phấp với long kỳ phi đến, ngự lâm quân. Những người đứng xem hai bên đường lần lượt hít một hơi dài, ngự lâm quân xuất mã. Còn có cả Long Kỳ, có nghĩa là rất có khả năng hoàng đế bệ hạ giá lâm. Quả nhiên, Long Kỳ vừa hạ, ngự giá thâm lâm, hoàng đế hạ gia cưỡi một con ngựa lông vàng đốm trắng, uy phong lẫm liệt, đích thân ra trận, hô to, Mễ vương gia, khoan động thủ, trẫm đến là để hòa giải mâu thuẫn của các ngươi. Mễ Trung giả chết ba thủ hạ, lúc này tức giận đến đỉnh điểm, quát, hoàng đế hạ gia, muốn hòa giải thì đã muộn rồi. Việc ngày hôm nay, trăng khuyết khó tròn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.